vui mừng quá đỗi rồi lại thất vọng, lòng hắn rất khó chịu. Đường Hoan chậm rãi chuyển sang chỗ khác, ôm thắt lưng hắn, ngửa đầu nhìn hắn, trong mắt ánh lệ lấp lánh. Nàng vẽ lông mày càng thêm dài nhỏ tựa như lá liễu, thoa chút son, môi hồng nhuận mê người, bên dưới quai hàm đang ngước lên là mảng lớn da thịt trắng nõn. Tống Mạch không dám nhìn nữa, lại không đành lòng nhìn cậu khóc mà mặc kệ, đành phải đẩy cậu ra, bất đắc dĩ nói. Chỉ một lần này, lần sau không được viện cớ này nữa. Đường Hoan liên tục gật đầu, hỏi hắn muốn vẽ ở đâu. Tống Mạch nghiêng người bình tĩnh một lát để cho đệ tử ngồi ở phía trước cửa sổ, hắn đi chuẩn bị đồ. Một khắc sau, ngay khi Tống Mạch rất vất vả mới thu hồi hết những xúc cảm lên lên xuống xuống vừa rồi, khi có thể chuyên chú vẽ tranh, lại thấy đệ tử ở bên kia đang nâng tay lên vuốt ngực. Con làm cái gì? Hồ hấp lập tức rối loạn, Tống Mạch hồn hển quàng bút xuống, gần như nghiến răng nghiến lợi. Đường Hoan rất vô tội, vội chạy tới viết chữ lên một tờ giấy giải thích. Sư phụ, vừa rồi một bên bánh bao bị lệch. Tống Mạch, tương đương, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Miêu tả mỹ nhân rất khó, mặc ói mới là sở trường của ta, hắc hắc tương đương. Tương đương cách chương,